cô nhóc, làm quá lố rồi, vừa nói, vừa hỏi, vừa trả lời một MK luôn. Đã vậy mà còn, kèm theo hành động nữa, khua tay múa chân y hệt bà điên vừa mới trốn. Chạy, hơ hơ, mọi người thông cảm cho cô nhóc nhé, tại mỗi lần nhắc tới idol trong tim, thì bạn ý như vậy đấy, làm lố lên, chứ bạn ấy vẫn bình thường, đấy nhé mọi người, sau khi đã ngừng làm lố Thảo bỗng nhớ ra, câu hỏi lúc nãy định hỏi Tiểu Bảo, à mà bạn thuộc cung gì nhỉ, tớ, cũng cô biết nữa, vậy bạn sinh ngày mấy tháng mấy, Thảo hỏi dồn, Tiểu Bảo gãy đầu rồi ngượng ngùng đáp, 28/4, nhanh chóng, Thảo đã có đáp án cho cung hoàng đạo của Tiểu Bảo sau câu trả lời của cậu ấy. Kim Ngưu, bạn thuộc cung Kim Ngưu, để biết thêm thông tin chi tiết về cung Kim Ngưu, xin mời bạn liên hệ với Google, Sama, nói rồi Thảo cười tít mắt, Tiểu Bảo thấy vậy cậu cũng cười phì cô thành tiếng, lúc này, với Tiểu Bảo cảm thấy thật dễ chịu, vì cậu được nhìn Thảo lâu hơn, được nói chuyện với cô nhiều hơn, và cảm thấy bình yên hơn, cũng cô rõ tên của loại cảm xúc trong lòng cậu là gì, nhưng nó đang ngày một nhiều dần và lớn lên theo thời gian, Tiểu Bảo sắp biết đó là gì rồi, vấn đề chỉ còn là thời gian thôi. Tự nhiên, Thảo chợt nhớ tới anh Tuấn, cô biết anh Tuấn thuộc cung hoàng đạo gì nữa? Nếu biết được cung hoàng đạo thì có lẽ với cô sẽ thú vị hơn. Vì theo Thảo nghĩ, mỗi người đều gắn với một cung hoàng đạo nhất định, và cũng chính từ đấy. Nó sẽ giúp cô biết được nhiều hơn về tính cách, sở thích, những điểm tốt và xấu, hay những thứ đại loại là thế. Mặc dù Thảo cô hoàn toàn tin và bói toán cung hoàng đạo, nhưng cô cảm thấy nó cũng đúng một phần quan. Trọng là cô cảm thấy vui, nhất là mỗi khi đọc xếp hạng gì đó của 12 cung hoàng đạo, nó cực thú vị luôn. Đang tiếu tít còi, Thảo giật MK khi Tiểu Bảo gọi tên MK. Thu Thảo, hờ, Thảo ngơ ngác, Tiểu Bảo lại im lặng, cậu nhìn xuống đất vì hình như có một điều khó nói ra. Thảo cũng im lặng, cô cũng nhìn Tiểu Bảo chờ điều gì đó từ Tiểu Bảo. Nếu, cậu, cách chương.